Kiếm đạo độc thần, chương 1424. Siêu cấp chiến đội, oanh động lớn, hạ. Góc truyện audio.com. Tin tức ở chiến lâu một khi truyền ra, lập tức tạo thành một cơn sóng gió cực lớn, khiến cho mỗi một người khiếp sợ. Ồ, Chấn Thiên chiến đội không ngờ lại hoàn thành nhiệm vụ chờ Thernapath siêu cấp chiến đội. Trên khuôn mặt tuấn lãng của Tư Không Chiến hiện lên vẻ kinh ngạc. Vốn trong tưởng tượng của hắn, hiện tại Chấn Thiên chiến đội tuy rằng không kém, nhưng mà muốn hoàn thành nhiệm vụ tấn cấp thì còn chưa đủ. Nguyên nhân lớn nhất là thiếu đi chiến lực đỉnh tiêm trong chiến đội. Đúng là kiếm ý và áo nghĩa của Cung Phi Vũ là thất quyền, nhưng mà những người khác chỉ là lục truyền cực hạn mà thôi. Lại nói như tam đại siêu cấp chiến đội lâu năm, tuy rằng mỗi một chiến đội chỉ có một kiếm giả cấp độ thất truyền tọa chấn, nhưng mà kiếm giả lục truyền cực hạn lại rất nhiều. Hơn nữa nội tình thâm hậu, thủ đoạn phong phú, hết sức kinh người. Tinh trần chiến đội tấn cấp lên siêu cấp chiến đội, có thể phát triển nhanh chóng là bởi vì trong chiến đội có hai kiếm giả thất truyền. Một là Tư Không Chiến hắn, một người khác do Tư Không Chiến gọi từ Tư Không Thị tới. Chẳng lẽ có người tương trợ? Tư Không Chiến không khỏi suy đoán, đột nhiên hắn nhớ tới Sở Mộ, người kia đã mai danh ẩn tích 7 năm rưỡi. Thành siêu cấp chiến đội quả thực đúng là ngoài ý định, bất quá, bọn chúng chỉ may mắn mà thôi. Người Trảm Ma chiến đội cười lạnh nói, thành siêu cấp chiến đội chẳng qua chỉ là một khởi đầu hoàn toàn mới. Người của Thí Thần chiến đội và Đồ Yêu chiến đội cười nói. Sau khi tin tức thứ nhất truyền ra, rất nhanh tin tức thứ hai trong lúc lơ đãng cũng truyền ra. Sở Mộ trở về, Sở Mộ là ai? Không ít đệ tử tinh anh có chút khó hiểu, dường như rất kinh ngạc tại sao đồng bạn hắn lại khiếp sợ như vậy. Sở Mộ trở lại, người kia từng khuấy động phong vân trong Thiên Phong kiếm cung này. Yêu nghiệt dùng thực lực nguyên cực cảnh chém giết kiếm giả thần ngưng cảnh đã trở lại. Không phải hắn trúng phong thần huyết chú hay sao? Trở lại thì có thể làm gì được chứ? Sở Mộ trở lại, sau khi Tư Không Chiến nghe được tin tức lập tức cả kinh, trong đầu lóe lên linh quang. Chấn Thiên chiến đội trở thành siêu cấp chiến đội, Sở Mộ trở về. Giữa hai chuyện này liệu có liên quan trực tiếp hay không? Đúng rồi, là Sở Mộ trở về mới khiến cho Chấn Thiên chiến đội hoàn thành nhiệm vụ tấn cấp chiến đội. Tư Không Chiến kết luận, nói cách khác trong 7 năm rưỡi biến mất này, Sở Mộ không những phá được phong thần huyết chú được xưng khó giải, mà thực lực cũng đại tăng. Nghĩ tới đây, Tư Không Chiến chỉ cảm thấy máu trong cơ thể mình nóng rực nhanh chóng lưu chuyển, cơ hồ muốn sôi trào lên. Sở Mộ trở về, không ngờ hắn lại lần nữa xuất hiện, lúc này lại trở về. Người của ba đại siêu cấp chiến đội lâu năm kia cũng liên tục khiếp sợ không thôi. Nói ngắn gọn, Chấn Thiên chiến đội có thể hoàn thành nhiệm vụ tấn cấp thành công trở thành siêu cấp chiến đội. Tin tức này và tin tức Sở Mộ trở về hoàn toàn dẫn dắt chủ lưu, khiến cho mỗi người cảm thấy khiếp sợ. Hoàn toàn chìm đắm vào trong luận bàn tới chủ đề này. Nhất là tin tức thứ hai, Sở Mộ trở về. Không ít đệ tử tinh anh không biết tới Sở Mộ. Khi bọn hắn từ trong miệng những người cũng biết được chuyện của Sở Mộ năm đó có phong cách bực nào, cả đám chấn động không thôi. Một yêu nghiệt, góc truyện audio.com. Như vậy, mai danh ẩn tích 7 năm rưỡi lại lần nữa trở về, sẽ nhấc lên sóng to gió lớn tới bực nào chứ? Kiếm lâu năm đó Sở Mộ ở lại, hiện tại vẫn còn. Có rất nhiều người liên tục chạy tới, mục đích là muốn nhìn thấy thiên tài yêu nghiệt khuấy động phong vân năm đó. Đáng tiếc bọn hắn không có nhìn thấy, bởi vì Sở Mộ đã bị Lăng Vân Tổng giáo tập gọi đi. Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Ánh mắt Lăng Vân Tổng giáo tập bình thản, thanh tịnh, lại giống như nhìn thấu Sở Mộ, vẻ mặt vô cùng vui mừng, khẽ gật đầu, ngữ khí cũng có chút kích động hiếm thấy. Năm đó hắn vô cùng coi trọng Sở Mộ, vô cùng coi trọng. Sở Mộ trúng phong thần huyết chú, Lăng Vân Tổng giáp tập cũng bôn ba, lao lực đi tìm phương pháp phá giải. Nhưng mà trong nháy mắt Sở Mộ lại biến mất không thấy gì, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Lăng Vân Tổng giáo tập từng tìm kiếm mấy tháng, nhưng mà không có thu hoạch, chỉ có thể tạm thời buông tha. Không ngờ Sở Mộ vừa mới biến mất đã là 7 năm rưỡi. Hơn 7 năm qua đi, đã bị người ta quên đi, hắn lại xuất hiện. Liếc mắt một cái, Lăng Vân Tổng giáo tập đã nhìn ra Sở Mộ khác với trước đó. Hắn biết rõ, Sở Mộ đã phá giải phong thần huyết chú, thực lực đại tăng. Để cho Tổng giáo tập phiền lòng rồi, Sở Mộ nói, đối với Lăng Vân Tổng giáo tập hắn vô cùng tôn kính. Bởi vì hắn biết rõ, Lăng Vân Tổng giáo tập là người chân chính quan tâm tới hắn. Người nào đối tốt với hắn, trong lòng của hắn hiểu rõ. Người phá giải phong thần huyết chú như thế nào? Lăng Vân Tổng giáo tập hiết kỳ hỏi, hắn vốn đã kết luận là, phong thần huyết chú mà Sở Mộ chúng không hoàn chỉnh, sẽ suy yếu một cách tự nhiên. Nhưng mà ít ra cũng phải có 10 năm, bởi vì kiếm ý áo nghĩa tinh thần ý niệm bị phong ấn. tu vi của Sở Mộ không có cách nào đột phá, thực lực cũng khó mà tăng lên được. Hiện tại chỉ mới qua 7 năm rưỡi, Sở Mộ không những phá giải được toàn bộ phong thần huyết chú, tu vi càng tăng lên tới thần ngưng cảnh đại thành, tốc độ như vậy, nghĩ qua cũng khiến cho người ta sợ hãi. Năm đó chúng phong thần huyết chú ta còn có một phần nhỏ tinh thần ý niệm bị phong ấn. Một lần ngẫu nhiên ta mới phát hiện ra, sau khi độ linh hoạt của tinh thần ý niệm tăng lên, có thể trùng kích phong thần huyết chú, làm tăng tốc độ suy yếu của phong thần huyết chú. Sở Mộ nói, sau đó ta tăng cường độ linh hoạt của tinh thần ý niệm, một mặt lại trùng kích phong thần huyết chú trên kiếm ý. Trước tiên phá giải phong thần huyết chú trên kiếm ý ra. Kết hợp với lực lượng kiếm ý trùng kích phong thần huyết chú trên áo nghĩa. Cuối cùng mới phá giải toàn bộ phong thần huyết chú. Thì ra là thế, Lăng Vân Tổng Giáo Tập không có hoài nghi lời nói của Sở Mộ, hắn gật đầu, vẻ mặt như hiểu ra. Từ xưa tới nay, chỉ sợ ngươi là người đầu tiên phá giải được phong thần huyết chú của Minh Thần Tộc. Lăng Vân Tổng Giáo Tập cười nói, chẳng qua là phong thần huyết chú không hoàn chỉnh mà thôi. Nếu như là phong thần huyết chú nguyên vẹn, có lẽ ta sẽ bó tay. Sở Mộ cười cười, lời này của hắn cũng là thật. Cách chương.